Mạt thế hamster dầu chảy mỡ, chương 65, ngũ nhất vẫn chưa tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuki, lời nói của Ma Yên khiến những người đang ngồi chấn kinh, khơi dậy sự tò mò của họ. Một số thuật ngữ mới phản phất như đang kể một câu chuyện xưa về một thế giới khác. Ba hiu bọn họ cũng không ngờ Ma Yên sẽ tiết lộ thông tin này một cách trực tiếp như vậy. Họ vẫn chưa truyền đạt quyết định này cho nhau. Nhưng thẳng thắn là tốt, cũng để họ không phải lo lắng cảm thấy khó chịu. Trái đất đã trở nên bộ dạng như thế này bây giờ có kéo dài bao nhiêu đi chăng nữa? Chẳng lẽ thực sự phải chứng kiến nền văn minh trái đất suy tàn hoàn toàn? Trái đất thật vô tội làm sao? Ba Hiu và anh em nhà họ Phong trong lòng cũng đồng tình với hành động của Ma Yên, bình tĩnh ngồi sang một bên, vẻ mặt như thể họ đã biết hết mọi chuyện trái ngược hoàn toàn với mọi người bên cạnh. Chỉ có Si Slow tuổi còn nhỏ, còn có chút bất an cùng khẩn trương, không khỏi kéo mạnh góc áo của anh Phong Đao thấp giọng hỏi. Anh Phong Đao, chúng ta cứ nói thẳng như vậy có sao không? Phong Đao đưa tay xoa xoa đầu của bạn nhỏ trầm giọng an ủi. Đừng sợ, tình thế bây giờ chắc chắn đã bị người ngoài xâm phạm. Tình hình nghiêm trọng như vậy, liên minh bên kia nhất định sẽ nhân đạo mà ra tay cung cấp sự giúp đỡ. Hơn nữa bây giờ tiểu điện hạ của vương tộc Nemo đang ở đây. Nếu như thực sự cần phải chịu trách nhiệm thì vẫn còn có những đại lão gánh vác. Nghe vậy Si Slow đột nhiên an tâm mỉm cười, nghiêm túc gật đầu chắp tay. Cũng đúng, dù sao chờ anh ngũ nhất khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ nói cho lão đại Nhiếp Tiêu biết. Có đại lão trông đỡ còn sợ cái gì chứ? Mạc Diệp và Ninh Phong ngồi cạnh Phong Đao và Si Slow nghe rõ tiếng thì thầm của họ, sốc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Người ngoài, liên minh, các người rốt cuộc là ai? Ninh Phong khó khăn nuốt nước miếng, tóc rối tung, cảm giác thế giới này có chút thần kỳ. Nhiếp Tiêu cũng có chút kinh ngạc từ mấy chữ này, anh đã có thể đoán ra một ít tin tức phi thường. Mặc dù trước đó anh đã đoán được đám người Ma Yên có thể đang che giấu điều gì đó, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng bí mật mà bọn họ đang che giấu lại có thể là một thế giới mới chưa từng có. Cúi đầu nhìn cục lông mềm mại trong lòng bàn tay, Nhiếp Tiêu đột nhiên cảm thấy có chút phức tạp. Có vẻ như, cậu thực sự là một tiểu vương tử có địa vị cao. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Ma Yên và Si Slow. Ma Yên che miệng ho nhẹ ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại. Đừng vội, từ từ nghe tôi nói. Chuyện này là một câu chuyện dài. Hiện tại chúng tôi không muốn giấu mọi người nữa. Mọi người cũng có quyền biết. Nhưng nội dung sau đây có thể mọi người sẽ không tiếp nhận được. Nên mọi người cần phải chuẩn bị tinh thần. Hiện tại chúng ta chỉ có thể hợp tác với nhau mới có thể nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng tận thế này. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ma Yên, mọi người đều dừng xe lại, chăm chú lắng nghe những lời của Ma Yên. Sau đó thế giới quan của họ đã được định hình lại hoàn toàn. Ma Yên xin lỗi, trước hết tôi muốn xin lỗi mọi người. Trước đây chúng tôi đều nói dối một chút. Trên thực tế bao gồm cả ngũ nhất điện hạ, chúng tôi không phải là sinh vật trên trái đất. Chúng tôi phân biệt đến từ vương tộc Nemo trong liên minh tinh tế. Tộc nhân ngư huyết tộc và kỳ tượng tộc, ngoài mấy tộc này của chúng tôi còn có rất nhiều vương tộc khác. Trong vũ trụ bao la rộng lớn này chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nên liên minh tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Yên phất lờ vẻ mặt sửng sốt của mọi người và nói tiếp. Liên minh tinh tế được tổ tiên chúng tôi thành lập sau khi trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Nếu không sẽ không có thế giới ổn định và hài hòa như hiện tại. Môi trường hòa bình nơi tất cả các chủng tộc cùng tồn tại, thân thiện và không xâm lược lẫn nhau. Sau khi liên minh được thành lập, chúng tôi đã xây dựng nên những thỏa thuận, quy tắc thống nhất, cùng nhau tuân thủ và chung sống hòa thuận. Đồng thời chúng tôi cũng bắt đầu tiếp tục khám phá những vùng sao chưa được biết đến. Chúng tôi đã liên tục phát hiện ra nhiều hành tinh có sự sống thông minh tiên tiến, bao gồm cả trái đất. Tuy nhiên do nền văn minh của mọi người chưa đạt đến trình độ giữa các vì sao, nên để duy trì môi trường vũ trụ hài hòa và thịnh vượng, chúng tôi đã chia những khu vực sau. Nơi mọi người ở thành khu vực được bảo vệ, chúng tôi sẽ không xâm phạm hoặc làm phiền mọi người, hơn nữa để mọi người phát triển một cách tự nhiên, chỉ khi mọi người có thể chủ động liên hệ với liên minh các vì sao, toàn bộ liên minh của chúng tôi sẽ mở rộng vòng tay với mọi người và đưa mọi người vào liên minh trên cơ sở bình đẳng. Ma Yên một hơi dài giải thích những điều kiện cơ bản này trong liên minh các vì sao, những thông tin này vốn đợi người trái đất bước vào liên minh tinh tế mới được biết. Mấy câu ngắn gọn này đối với tất cả mọi người có mặt đều mang đến tác động cực kỳ to lớn. Trong đầu mọi người lập tức tạo ra một bầu trời đầy sao, rộng lớn hơn, tráng lệ hơn, một tập thể văn minh cao hơn, tràn đầy chấn động. Các nhà khoa học bao gồm Vệ Hàn Minh đều bị sốc không thể tin được, trong khi họ vẫn đang suy đoán liệu có sinh vật ngoài hành tinh trong chuyến thám hiểm của mình, suy nghĩ xem sinh vật ngoài hành tinh liệu có nguy hiểm hay không, nhưng thực tế vậy mà họ lại được người ngoài hành tinh bảo vệ. Ninh Phong hít sâu một thật hơi chạm vào trái tim đang đập của mình, dùng sức nuốt nước miếng, không chớp mắt nhìn đám người người ma yên. Điều này thậm chí còn gây sốc hơn cả trước đây, lần đầu tiên họ phát hiện ra mình không phải là loài người. Trời ơi, trái tim nhỏ bé của tôi không thể chịu đựng được nữa, các người thực sự là người ngoài hành tinh, tôi thực sự đã kết bạn với người ngoài hành tinh mà không hề hay biết. Tôi da gà da vịt đều nổi hết lên cả rồi, cảm ơn vì đã thành lập khu bảo tồn, thật là một chủ ý nhân đạo, hóa ra chúng ta là một nền văn minh con được bảo vệ trong liên minh tinh tế. Tôi không hiểu sao Lai vừa thấy cảm động và muốn cười ha ha ha. Nhiếp Tiêu cũng cảm thấy có chút chấn động. Loại tin tức này, ở giai đoạn này, vượt xa trái đất có thể tiếp cận, nhưng Nhiếp Tiêu vẫn giữ đầu óc tỉnh táo lý trí nhìn đám người Ba Hiu. Vậy nếu như có quy định không can thiệp không quấy rầy, vậy tại sao mấy người lại ở đây? Mà Yên còn có lý do nói đến đây để tìm Ngũ Nhất, nhưng còn Ba Hiu các cậu thì sao? Tất nhiên là chúng tôi lẻn ra ngoài du lịch rồi ha ha ha ha. Shizou chống tay lên eo vui vẻ tự hào trả lời, lúc này không cần phải giấu giếm gì cả, nóng lòng muốn chia sẻ tất cả những chuyện trong liên minh các vì sao với mọi người, cái miệng nhỏ thè ra như súng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần chúng tôi không tiết lộ bất cứ tin tức gì của nền văn minh loài người, không can thiệp vào luật pháp kỷ luật và làm hại mọi người, chính phủ liên minh cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho những người nhỏ bé như chúng tôi. Nhưng bề ngoài liên minh vẫn cứng rắn chấn áp người bình thường không có tiền không có quan hệ cũng không thể đến khu dự bị chơi. Nhưng ai bảo chúng tôi đều là thế hệ quyền quý chứ hi hi hi. Ba Hiu nhanh chóng mịt miệng Shizou lại, chán đổ đầy mồ hôi lao cậu nói nhiều quá rồi. Đám người Nhiếp Tiêu, thì ra thế giới giữa các vì sao cũng có những quy tắc bất thành văn như cái xã hội bẩn thỉu và thực tế này. Ninh Phong lúc này đột nhiên mê man hắn không khỏi sờ sờ cầm suy đoán. Vậy có phải một số câu chuyện cổ tích như ma cà rồng, yêu tinh động vật, nàng tiên cá, tiểu nhân nhỏ nhen đang lưu hành trên hành tinh của chúng tôi đều dựa trên những dấu vết mà các người vô tình để lại? Ba Hiu chột dạ. Chắc là có lẽ như vậy, có điều không phải điều này làm tăng sự chấp nhận của mọi người đối với các chủng tộc chưa biết sao, thì ra sự thật thực ra là như thế này. Phong cách hội họa của thế giới này đột nhiên có chút thần kỳ. Mọi người bình tĩnh lại một lúc trước khi tiêu hóa sự thật về người ngoài hành tinh này. Ninh Phong và Đoạn Ôn Du nhìn con bé hamster trong tay Nhiếp Tiêu, bọn họ không ngờ rằng bé hamster mà bọn họ nuôi dưỡng 3 năm lại là một sinh vật ngoài hành tinh, một tiểu vương tử của một vương tộc. Thật không thể tin nổi, Ma Yên nhìn bé hamster bằng ánh mắt dịu dàng tiếp tục nói. Tôi không phải là khách du lịch, tôi là một vị tướng chân chính của vương tộc Nemo. Mục đích của chuyến đi này là để tìm lại Điện Hạ trở về. Trước mất trí nhớ của Điện Hạ trong tộc chúng tôi cũng thường thấy, nguyên nhân thường là do việc phong ấn trí nhớ tự bảo vệ khi thức tỉnh do không thể kiểm soát năng lực bẩm sinh quá mạnh mẽ, thường chỉ cần đến bệnh viện là có thể được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên năng lực không gian của Điện Hạ rất đặc biệt, thằng bé có thể xé nát không gian và biến mất không dấu vết, cũng bởi vậy mà mất liên lạc hoàn toàn, do mất trí nhớ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, nếu không chúng tôi đã không tìm kiếm thằng bé mấy năm nay. Có điều đáng may mắn là bất chấp một số phong ba chúng tôi vẫn tìm thấy Điện Hạ trong vũ trụ rộng lớn này, chỉ là không ngờ rằng chúng tôi sẽ thuận tiện gặp phải thảm họa tận thế trên trái đất, cuối cùng không ngờ đến cả chúng tôi cũng bị mắc kẹt trên trái đất không thể về nhà, thậm chí cả thiết bị liên lạc của chúng tôi cũng bị chặn. Nói đến nửa câu sau sắc mặt Ma Yên bỗng nhiên trở nên u ám. Nghe xong lời này, tất cả mọi người ở đây đều không phải là kẻ ngốc. Bọn họ nhanh như chớp kết nối tất cả manh mối trong đầu, sắc mặt mọi người nhất thời cũng trở nên vô cùng khó coi và u ám. Cho nên, cái người áo đen kia cũng là người ngoài hành tinh phải không? Nhiếp Tiêu vẻ mặt lạnh như băng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Anh so với bất kỳ ai khác đều đoán ra được mấu chốt của tất cả những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Ma Yên bọn họ nói. Nếu tất cả những điều này thuần túy là một số phận nghiệt ngã mà con người trên trái đất lẽ ra phải trải qua, Ma Yên bọn họ có thể sẽ không bước vào và đột nhiên nói cho họ biết thông tin trong liên minh các vì sao, Nhưng bây giờ bọn họ đã lên tiếng, điều đó chỉ chứng tỏ rằng thảm họa này không phải là số phận mà trái đất phải gánh chịu. Lại thêm người đàn ông mặc đồ đen, chân tướng của mọi chuyện đều đã trở nên rõ ràng. Những người khác đang ngồi ở đây cũng đã hiểu ra mọi chuyện, lập tức nắm chặt tay, nhìn trái đất hoang tàn bây giờ trong lòng nhất thời tràn ngập hận ý, đáng hận, gắn khiến trái đất thành cái bộ dạng này, rốt cuộc mục đích của hắn là gì, lão tử phải giết chết hắn. Trận mưa sao băng kỳ lại lúc đó thật ra chỉ là ảo ảnh đánh lừa thị giác của chúng ta. Tôi nói mà, cục thiên văn sao có thể không phát hiện ra trận mưa sao băng như vậy. Tiến sĩ vệ Hàn Minh hai mắt đỏ lên vô cùng bi thương. Họ đều nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là một thảm họa tự nhiên, nhưng nó căn bản chính là một âm mưu. Mọi người ngồi ở đây đều tức giận đến đỏ cả mắt. Vô số vật trên trái đất vô tội như vậy, tại sao họ lại phải chịu sự bất hại và hủy diệt vô nhân đạo như vậy? Ma Yên và Ba Hiu lúc này cũng im lặng, cảm thấy rất khó chịu. Nếu hành tinh của họ gặp phải tai họa như vậy, bọn họ cũng sẽ nóng lòng muốn ăn thịt uống máu của hắn. Ba Hiu lau mặt, giọng nói người cá độc đáo của hắn xoa dịu cảm xúc mãnh liệt của mọi người lúc. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là thiết bị liên lạc của chính tôi gặp trục trặc. Cuối cùng sau khi gặp Cislo tôi nhận ra rằng tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. Bị chặn chỉ có thể là nền văn minh cùng đẳng cấp. Thảm họa lần này đã không chỉ là vấn đề của mình trái đất nữa. Gia tộc chúng tôi nhất định cũng sẽ phái người đi tìm chúng tôi. Đến lúc đó toàn bộ liên minh sẽ hỗ trợ trái đất. Thủ phạm nhất định sẽ bị bắt. Nghe xong lời này, trái tim mọi người vẫn không khỏi cảm thấy chùng xuống. Khó chịu nỗi đau chết chóc của hàng trăm triệu sinh linh trên trái đất không phải là chuyện có thể giải quyết một cách đơn giản. Đôi mắt của mọi người đều đỏ hoe, buồn bã phẫn nộ. Bé hamster trong tay Nhiếp Tiêu còn chưa tỉnh lại, tựa hồ có thể cảm nhận được nỗi buồn của mọi người. Đôi tay nhỏ đáng yêu của cậu khẽ rung lên không thể nhận ra. Cách chương.